Thiếu phu nhân vô lại. Chương 351, lần này tôi sẽ không cho em cơ hội. 1. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi vừa nói ra, người ở toàn trường đều sững sờ theo, mắt thấy phần đầu tiên của quảng cáo sắp quay xong rồi. Tiểu công chúa Bạc gia sớm không mở miệng, muộn không mở miệng, hết lần này tới lần khác lại nói dừng ngay lúc này. Một trợ lý ở bên nhất thời mở to hai mắt, bị dọa kêu to một tiếng, mở miệng, nửa ngày, mới lắp bắp nói, bà công chúa, cô nói cái gì, tôi nói dừng ở đây, thời gian không còn sớm rồi. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, một bộ đương dáng vẻ nhiên, thuận lý thành chương nói một lần nữa, thế nhưng, cái này lập tức xong rồi, đại khái nửa giờ là đủ, thợ quay phim cũng phụ một câu. Nửa giờ, Bạc Sủng Nhi khó xử cau lại lông mày. Thế nhưng 3 giờ tập đoàn Bạc Đế có hội nghị. Làm sao bây giờ, Bạc tiểu thư, cô xem có thể quay xong hay không? Thời gian Tố Nhã rất vội. Nếu như hôm nay không quay hết, chọn thời gian khác, sẽ lại chậm trễ một ngày. Gần đây lịch quay cô ấy rất dày. Huống chi trang điểm bố trí đều rất phiền phức. Cô dừng như thế, lần tiếp đến lại bắt đầu từ đầu. Ở bên ngoài, khí trời nóng như vậy, Tố Nhã đã phơi một ngày, đều cần rất lâu mới trắng trở lại, nếu như lại phơi một ngày, chỉ sợ, người đại diện của Triệu Tố Nhã cũng lên trước, ôn tồn thương lượng với Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi cũng cười theo, làm ra bộ giật mình, phụ họa nói ra, cũng phải, trang điểm đều rất phiền phức, lần này Triệu Tiểu Thư đúng là lãng phí của tôi không ít tiền và thời gian. Còn có nhân lực vật lực nữa. Cô dễ như trở bàn tay đem trách nhiệm giao cho Triệu Tố Nhã. Triệu Tố Nhã nhếch môi. Đứng ở nơi đó, tự nhiên biết Bạc Sủng Nhi có ý làm khó chính mình. Sớm không ngừng, muộn không ngừng, hết lần này tới lần khác lại dừng ở đây. Tất cả mọi thứ chuẩn bị hoạt động sắp xong. Chính thức bắt đầu là lại dừng lại. Cô chính là thờ ơ lạnh nhạt nhìn chính mình bận rộn đến hiện tại. Sau đó lại mở miệng, nói cho cô ta làm một đống vô dụng. Triệu Tố Nhã cắn môi dưới, trong lòng khó tránh khỏi là có chút tức giận. Cất bước, đi về phía Bạc Sủng Nhi, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi nói. Cô có ý gì, là không phải cố ý làm khó dễ tôi sao? Cách chương.